Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354 tuân theo luật pháp. 1. Đại hoạch toàn thắng, Long Đầu Thôn đem Vương Gia Thôn đội ngũ đến tận diệt. Mọi người trở về, trong thôn từng nhà đều có người xuất ra thảo luận chuyện này. Mỗi cái vui vẻ ra mặt. Có người vẫn đem quá năm vô dụng mất pháo lấy ra thả lên. Rầm rầm rầm phanh, Ngao Mộc Đông hưng phấn mặt to đỏ bừng. Hắn quát, thoải mái, phải làm như vậy. Ngao Đại Quốc cũng rất là hưng phấn. Nói, Mã Đức, xác thực quá thoải mái. Nãi nãi, đây là chúng ta thôn chiến tranh sử thượng đặc sắc nhất một hồi đại thắng a. Ngao Mộc Dương bật cười nói. Các người nhanh đi a, liền chiến tranh lịch sử cùng đại thắng đều xuất ra. Không biết còn tưởng rằng chúng ta viễn chinh biên cương vì nước xuất chiến kia mà. Ngao Đại Quốc, lớn tiếng nói, này tuy không phải vì quốc gia xuất chiến, nhưng cũng là đại sự a. Chúng ta Long Đầu Thôn cùng Vương Gia Thôn đánh nhiều năm như vậy. Đúng không? Tất cả lớn nhỏ trận chiến đánh không ít. Đúng không? Kia một lần thắng được như vậy thống khoái. Lần này Vương Gia Thôn vô lễ. Bọn họ đội ngũ chỉ có hơn 100 người. Trên thực tế Vương Gia Thôn là một đại thôn. Nếu hiệu triệu một chút có thể xuất ra 300-400 tráng đinh. Bất quá Long Đầu Thôn nhân số cũng không chiếm ưu thế. Bọn họ lần này gần như không có tổn thất liền đem Vương Gia Thôn xuất ra đánh nhau đội ngũ cho đánh sụp đổ. Này tại thôn trong lịch sử xác thực rất hiếm thấy. Ngao Mộc Dương đem bắt trở lại Vương Gia Thôn hán tử một chỗ ném vào trong thôn nhà kho. Hắn ở bên trong ném mấy phó bài xì phé. Nói, chính mình chơi a, ai có điện thoại nhanh chóng cho các ngươi thôn bí thư chi bộ gọi điện thoại. Để cho hắn tới đón người. Những người này quả thật có điện thoại. Có người cho nhà gọi điện thoại. Có người cho bằng hữu gọi điện thoại, có người cho thôn bí thư chi bộ gọi điện thoại, còn có người báo động, biết được cai quản địa xuất hiện hai thôn dùng binh khí đánh nhau loại này ác món. Chấn đồn công an nhất thời gấp, bọn họ tốc độ phản ứng so với vương hữu vệ còn nhanh. Trên thị trấn xe cảnh sát lao thẳng tới Long Đầu Thôn mà đến. Thấy được lóe ra đèn báo hiệu xe cảnh sát. Ngao Mộc Đông rất là tức giận. Mẹ, Vương Gia Thôn đám này tôn tử thật không có loại. Lại báo động, hai thôn dùng binh khí đánh nhau có điểm giống là hài tử đánh nhau. Ai thua ai thắng không quan trọng. Đại không dùng lấy lại danh dự. Nếu là có một phương báo cáo lão sư hoặc là tìm ra trường. Vậy mất mặt, Ngao Mộc Dương cười nói. Ta đưa điện thoại cho bọn họ lưu lại. Chính là để cho bọn họ báo động. Chỉ cần có người báo động, chuyện này liền dễ làm. Ngao Mộc Đông không cam lòng. Nói, này làm sao dễ xử lý. Nếu vương hữu vệ qua, chúng ta nói không chính xác có thể từ bọn họ Vương Gia Thôn trong tay vớt điểm thứ tốt. Ngao Mộc Dương nói, chúng ta thiếu bọn họ này ít đồ. Chuyện này nếu là có một phương chịu thua. Vương hữu vệ chắc chắn sẽ không chịu thua, muốn tiếp tục làm hạ xuống, để cho bọn họ có chuẩn bị, ai thua ai thắng cũng khó mà nói. Vậy làm chứ sao? Ngao Phú Quý lòng tin 10 phần, bọn họ muốn chiến chúng ta liền chiến. Tiểu bằng hữu không nghe lời, vậy đánh bọn họ bờ mông. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, này có chỗ tốt gì? Chúng ta mục đích chính là để cho bọn họ chịu thua. Chính bọn họ thôn nhân báo động, đây đã là chịu thua, về sau xem bọn hắn có cái gì mặt cùng chúng ta đính yêu. Đồn công an biết Tống Công Minh cùng Ngao Mộc Dương quan hệ, đặc biệt để cho Tống Công Minh dẫn đội qua, gặp mặt Tống Công Minh trực tiếp hỏi, hai người các ngươi thôn lại làm lên, này đều bình tĩnh nhiều năm. Ngao Mộc Dương nói, không có biện pháp, bọn họ khinh người quá đáng. Cầm đường sông cho chặn đường. Sau đó thôn chúng ta một cái phụ nữ đi qua theo chân bọn họ giảng đạo lý. Ngươi đoán dù thế nào? Thôn bọn họ nam nhân cổ động một đám phụ nữ cầm người cho đánh. Tống Công Minh cười nói, việc này ngươi nghĩ thế nào? Chúng ta đón đến báo động, nói các ngươi cầm người đều bắt, đây không phải là pháp cầm tù à? Ngao Mộc Dương mở ra tay nói, ai cầm tù bọn họ? Chúng ta không có bắt người, là có chút người đến thôn chúng ta đánh bạc. Ngươi nhìn, bọn họ ngay tại chúng ta này trong kho hàng đánh bạc. Nghe đến đó, Ngao Mộc Đông một đoàn người cười vang. Bọn họ này sẽ mới hiểu được Ngao Mộc Dương đem bài tú lơ khơ bài mặt trược ném ở nhà kho ý tứ. Tống Công Minh biết trong này mờ ám. Trực tiếp hỏi, đi, hết thảy ấn pháp luật làm việc. Ngươi nói chuyện này xử lý như thế nào? Cáo bọn họ đánh bạc khẳng định vô dụng. Ngao Mộc Dương thu hồi nụ cười. Chăm chú nói, ta muốn công bằng công chính. Những người này bọn họ muốn đi đều có thể đi. Ta không có quan của bọn hắn. Ngươi nhìn cửa kho hàng. Bên ngoài không có khóa lại. Như thế nào cái công bình công chính? Chuyện này nguyên nhân gây ra là bọn hắn đánh người. Khi dễ thôn chúng ta trong người. Chuyện này ta báo động. Sau đó đi nghiệm thương. Các ngươi đồn công an có tiếp vụ án này. Tống Công Minh chống nạnh suy nghĩ một chút. Nói, đi. Tống Thu Mẫn ngồi lên xe cảnh sát đi trong huyện. Pháp y vị trí tiến hành giám định. Cuối cùng kết quả là vết thương nhẹ. Đồn công an tiếp nhận này vụ giết người. Đem đánh người phụ nữ toàn bộ cho bắt lại. Kế tiếp chính là cách đi luật con đường. Căn cứ, hình pháp, quy định. Cố ý tổn thương hắn thân thể người gây nên vết thương nhẹ. Vị trí 3 năm trở xuống tù có thời hạn. Giam ngắn hạn hoặc là quản chế. Luật dân sự quy tắc chung, đệ 119 mảnh và tối cao tòa án nhân dân về thẩm tra xử lý thân thể. Tổn hại bồi thường vụ án áp dụng pháp luật một số vấn đề giải thích, quy định. Gây nên thân thể người tổn thương, nên bồi thường chữa bệnh, lầm công nhân, hộ lý, giao thông, dừng chân, nằm viện thời gian thức ăn trợ cấp. Tất yếu dinh dưỡng các phí dụng, Vương Hữu Vệ bị chuyện này khi thiêu chút nữa con mắt bảo tương. Hắn tối tức giận là người trong thôn chính mình báo động để cho cảnh sát nhúng tay chuyện này. Tựa như Ngao Mộc Dương nói, này đều cho nên bọn họ thôn chịu thua. Trong núi làng trài từ xưa đến nay có cái quy củ. Thôn giữa xung đột chỉ có giải quyết không đồng nhất rồi mới sẽ chủ động báo động. Như vậy chẳng khác nào nhận thức kinh sợ nhận thua. Hiện tại trọng yếu còn không phải vấn đề mặt mũi, mà là trong thôn có mấy gia đình phụ nữ bị bắt đi. Long đầu thôn bên này tuyên bố muốn khởi tố các nàng, làm cho các nàng ngồi tù. Không có biện pháp, Vương Hữu Vệ đành phải lén lút tìm Ngao Mộc Dương, cùng hắn hiệp thương chuyện này biện pháp giải quyết. Chuyện này có thể tư. Ngao Mộc Dương liền một cái yêu cầu, lúc ấy tham dự đánh người gia đình, một nhà 10 vạn khối thường cho Tống Thu Mẫn, Vương gia thôn kinh tế tình huống so với Long đầu thôn càng tốt. Sự tình có thể dùng tiền giải quyết, Vương Hữu Vệ cảm thấy liền không phải đại sự, bất quá một nhà 10 vạn khối còn là quá nhiều, cuối cùng một phen mặc cả, Vương Hữu Vệ lại tìm đồn công an sở trưởng nói chuyện. Cuối cùng đổi thành một nhà cho 5 vạn khối. Động thủ tứ gia nhân tổng cộng bồi thường Tống Thu Mẫn ra 20 vạn khối. Mặt khác, Vương Hữu Vệ đáp ứng thôn bọn họ không được đoạn ngừng Nam Hà. Chuyện này xem như bỏ qua. Đương nhiên, người trong cuộc hai bên cũng biết. Việc này không để yên. Chỉ là này sẽ một phương đạt tới chính mình mục đích. Một phương khác tạm thời không có cách. Chỉ có thể giúp nhau thỏa hiệp. Duy nhất đối với kết quả xử lý không hài lòng là Ngao Chí Nghĩa. Bởi vì xử lý quá trình hắn không có tham dự vào. Ngao Mộc Dương tựa hồ đã thay thế vị trí hắn. Từ dẫn đội đi làm khung đến cùng Vương Hữu Vệ đàm phán. Toàn bộ hành trình đều là hắn đang phụ trách. Chính mình liền phụ trách hô người đem thôn dân hiệu triệu lên. Xem cả sự kiện tình. Ngao Chí Nghĩa bị ai phát hiện mình là không duyên cớ cấp nhân làm quần áo cưới. Sớm biết hắn liền không đi biểu hiện, cũng không đi hô người.